Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 204, đấu giá. Tô Bạch hết ý kiến, Trình Sử Mặc không có nói cho vật này của ngươi rất tốt chế tác sao? Không biết bây giờ mình giống vô cùng cái không có kiến thức nhà quê sao? Đương nhiên rồi, những lời này Tô Bạch chỉ là ở tâm lý nói một chút. Đây nếu là thật nói ra kia là không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Thời gian quá thật nhanh, trong nháy mắt đã đến 15 tháng riêng. Cũng ngay hôm nay giờ mùi, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hôm nay chủ trì buổi đấu giá là Tôn Đều có thể. Một cái Tô Bạch trước chưa từng nghe qua tên, sau đó Trình Giảo Kim mới nói cho hắn biết, này Tôn Đều có thể là đã ra danh giỏi tài ăn nói. Chính là dựa vào cái miệng phát ra, liên quan là đồ sứ làm ăn, sau đó ở Lý Thế Dân Huyền Vũ Môn sự kiện thời điểm. Không ít cho Lý Thế Dân bỏ tiền, Lý Thế Dân làm hoàng đế rồi sau này cũng chưa quên hắn. Che hắn một người tử tước, Tô Bạch thật sớm liền đi tới Hồng Lư Tự. Hắn hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chính là cho Tôn Đều có thể giới thiệu một ít hắn không hiểu địa phương. Hôm nay tới Hồ Thương tổng cộng hơn 200 người, đều là Trường An Hồ Thương bên trong tối có uy tín danh dự nhân. Có Đại Thực, Đảo Quốc, Tây Vực đều có, còn có một chút Tô Bạch căn bản là không gọi nổi tên quốc gia. Bọn họ tới đều rất sớm, mỗi người mang theo người hầu người ở, bởi vì không đến canh giờ, Hồng Lư tự không để cho bọn họ vào, bọn họ liền ngồi ở cửa. Đem Hồng Lư tự ngăn nghiêm nghiêm thật thật, rốt cuộc thời gian đã tới giờ mùi. Ở Hồng Lư từ bên trong đi ra ngoài một vị quan chức hô. Đến giờ, mời các vị vào sân an vị. Ngoặc kép, Hồ Thương nghe một chút. Phần phật toàn bộ về phía trước ủng đi. Càn rỡ, không hiểu được lễ nghi lễ mạo sao. Thật là một đám hồ tôn. Một tiếng kinh lôi như thế nổ vang. Ở nơi này nhiều chút trước người Hồ Thương vang lên, Hồ Thương môn không khỏi dừng lại chân mình bước tới thanh âm tới nơi nhìn. Chỉ thấy Hồng Lư tự đứng ở cửa một vị đại hán mặt đen. Toàn thân khoác giáp trong tay hoành đao, lông mày một đứng lên, nói hắn ăn qua thịt người Hồ Thương môn cũng tin tưởng a. Vị này đại hán không là người khác, chính là Úy Trì Kính Đức. Hôm nay chuyện lớn như vậy tình Lý Thế Dân nhất định phải phái người tới trấn Tràng Tử. Vì vậy phái hai người đến, một văn một võ, văn chính là hoàng đế đại cữu ca trưởng Tôn Vô Kỵ. Vũ chính là trước mắt vị này, Úy Trì Kính Đức, theo Úy Trì Kính Đức một tiếng đại A, đám này Hồ Thương rốt cuộc đàng hoàng xếp hàng vào sân. Lúc này bọn họ mới nhớ. Mình là ở người nào địa bàn, Tô Bạch liền đứng ở phía sau đài, trước hắn đã đem đấu giá thứ tự đều nói cho Tôn Đều có thể. Đồ vật dựa theo thứ tự bày ra ở phía sau đài. Hiện ở trên vũ đài mặt chỉ có 4 cái tiểu cột trụ. Phía trên cũng đang đắp tấm vải đỏ, không biết đến bên trong là cái gì. Thứ nhất vào tới một mũi to đại thực thương nhân. Nếu như ở Trường An bên trong có một cái phú hào bảng xếp hạng lời nói, hắn không nghi ngờ chút nào có thể đi vào top 5. Hắn gọi A Lỗ Phu, hắn phiến bán một số thứ là chiến mã, mặc dù đều là thiến qua chiến mã, nhưng ở đại đường còn là phi thường có thị trường. Hắn ở đại đường đổi đi nhóm lớn lá trà, tơ lụa, đồ sứ. Những thứ này ở khác quốc gia là không nghi ngờ chút nào xa xỉ phẩm. Mà hắn bỏ ra chẳng qua chỉ là một ít thiến qua chiến mã. Những thứ này chiến mã không cách nào sinh sản. Hơn nữa tuổi tác hơi lớn, chỉ có thể dùng nhị đến 4 năm. Nhưng này vẫn là đại đường hiếu chiến nhất mã. Này thường thường cũng để cho hắn rất tự đắc. Thậm chí có thời gian hắn đang nghĩ, mảnh này phì nhiêu thổ địa lại nắm ở như vậy một đám không có chiến mã trong tay người. Hắn thường thường đang nghĩ, này phiến thổ địa, có khả năng hay không thuộc về đại thực đây? A Lỗ Phu đi vào anh nhìn thấy trên võ đài bốn cái bị tấm vải đỏ bao ở cây cột. Trên mặt để lộ ra từng tia nụ cười. Bây giờ đại đường bởi vì thiên tai đã luân lạc tới ra bên ngoài bán ẩn giấu bảo vật trình độ. Đại đường thổ địa cũng là thời điểm giao cho ta đại thực rồi. A Lỗ Phu tâm lý hoạt động rất phong phú. Trên mặt lại không có biểu tình gì. Tìm một cái tầm mắt tương đối khá vị trí ngồi xuống. Sau lưng lục tục đi vào hồ thương. Cũng đều tự tìm được rồi chính mình vị trí. Sau mười mấy phút, hơn 200 người đã toàn bộ ngồi ở Hồng Lư tự chủ trong điện. Thấy nhân cũng ngồi đầy sau này. Quý Trì Kính Đức hô to một tiếng nói. Quan môn, ngoặc kép, ra lệnh một tiếng. Mấy vị binh lính đóng lại nặng nề đại môn, đang ngồi toàn bộ hồ thương, tâm lý bỗng nhiên cũng có một ít hoảng loạn lên, bầu không khí cứ như vậy có chút kiềm chế đi xuống. Vốn là còn nhiều chút ồn ào đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Tôn đều có thể cũng ở thời gian này đi lên lâm thì dựng xây bàn đấu giá. Nhìn một chút dưới đài ngồi đầy hồ thương, mang trên mặt hòa ái dễ gần nụ cười nói. Cảm tạ chư vị tới đến Hồng Lư tự, ta là đại đường Kính Dương huyện tử tôn đều có thể. Các ngươi có thể gọi ta Tôn Tước gia. Hôm nay buổi đấu giá bất tài, chính là do tại hạ chủ trì. Toàn bộ hồ thương đều an tĩnh nhìn Tôn đều có thể. Chờ đợi hắn sau văn, thấy người sở hữu tầm mắt đều tụ tập ở trên người mình. Tôn đều có thể tầm mắt nhìn về phía đại môn phương hướng. Ở nơi nào đứng hai người, một vị là Úy Trì Kính Đức, một vị khác chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy Tôn đều có thể hỏi ánh mắt. Không tiếng động gật đầu một cái, Tôn đều có thể nhìn thấy tỏ ý sau này cười nói. Hôm nay buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng ta đấu giá đệ nhất thứ vật phẩm. Hai cái người hầu đi tới thứ nhất cây cột trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí lột xuống rồi tấm vải đỏ. Hồ thương môn ánh mắt toàn bộ bộ lạc ở bên trên. Chỉ thấy đó là hình một vòng tròn hồ cá. Xuyên thấu qua minh độ tự nhiên không cần phải nói. Toàn thể thông suốt lợi hại. Hồ thương môn nhìn trợn cả mắt lên rồi. Bọn họ còn tưởng rằng đây là dùng ngay ngắn một cái khối thủy tinh điêu khắc đi ra. Kia này cần bao nhiêu tiền? Không hổ là hoàng cung bí bảo a. Hồ thương môn con mắt sáng lên. Cũng muốn biết món bảo bối này giá khởi đầu cách là bao nhiêu. Tôn đều có thể nhìn thấy loại tràng diện này. Trên mặt nụ cười càng tăng lên. Nhẹ nhàng nói. Chuyện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá vì Tam Thanh Ngư. Ngoặc kép, phía dưới hồ thương nếu dám đến đại đường làm ăn, như vậy dĩ nhiên là biết quốc ngữ, vừa nghe đến vật phẩm là Tam Thanh Ngư, đều là sửng sốt một chút, món đồ này thấy thế nào cũng không giống ngư chứ. Ngay tại Tôn đều có thể nói xong kiện vật phẩm này tên sau. Một vị người hầu đưa tay ở trong hồ cá sờ mà bắt đầu. Không bao lâu liền móc ra một cái trong suốt phượng đuôi kim ngư. Kim ngư điêu khắc phi thường truyền thần, toàn thể trong suốt, duy nhất có màu sắc địa phương chính là kia một đôi con mắt. Bị điểm hồng sắc, làm cho người ta cảm giác không chỉ có không đột ngột. Ngược lại có một loại họa long điểm tinh ý nhị, thoáng cái hồ thương môn đều sôi trào. Mới vừa rồi ai có thể chú ý tới, này trong hồ cá lại còn có một con cá. Đặc biệt là này thân cá bên trên còn có một chút nước. Ở dưới thái dương phản sắc ra thất thải quang mang. Bọn họ lúc nào bái kiến thần kỳ như vậy đồ vật. Lập tức toàn bộ ánh mắt của hồ thương cũng sắc bén đứng lên. Trên nét mặt chỉ có một hàm nghĩa. Món đồ này ta tình thế bắt buộc. Tôn đều có thể thích vô cùng phía dưới hồ thương môn ánh mắt. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói. Tam Thanh Ngư giá khởi đầu cách vì bạch ngân 1000 lượng. Ngoặc kép, cái giá tiền này có thể nói là phi thường kinh khủng. Phải biết một háo chiến mã cũng bất quá 42 tả hữu. Điều này tiểu tiểu thủy tinh ngư đã đủ đổi hơn 20 con chiến mã. Mặc dù giá cả có chút kinh khủng, nhưng là phía dưới hồ thương ngược lại cảm thấy cái giá tiền này rất thích hợp. Thậm chí có thể nói là có chút rẻ tiền. À, lỗ phu thứ vừa mới bắt đầu kêu giá 1.120. Ngoặc kép, hắn trực tiếp đi lên tăng cao 100 lượng. Cũng chỉ có hắn loại này nhiều tiền lắm của thương người mới có thể làm ra sự tình như thế. Hắn vốn là dự định trực tiếp cho một cái giá cao, tốt để cho những người khác biết khó mà lui. Nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp sau lưng thương nhân đối này, Tam Thanh Ngư, yêu thích. 1.112, 1.132, 1.202. À, lỗ phu chứ khởi lông mày. Cảm giác mình cùng những thứ này chân đất thương nhân kêu giá là rất mất thân phận một chuyện. Không chút nghĩ ngợi đưa tay kêu giá 1.502. Lần này là thật hù dọa những người khác. Nhìn về phía Tam Thanh Ngư ánh mắt coi như có ở đây không bỏ cũng khắc chế đi xuống. 1.502 tuyệt đối không phải là cái gì con số nhỏ. Đây vẫn chỉ là kiện vật phẩm thứ nhất. Mình cũng không cần phải bắt đầu sẽ chết dập đầu. Tôn đều có thể đợi mấy giây thấy không nhân kêu giá sau này. Cũng không tiếp tục làm nổi bầu không khí. Lúc này mới chuyện thứ nhất hàng hóa mà thôi. Nếu như bầu không khí làm nổi quá sớm, một hơi tiếp tục, nữa thì xuất sinh, sau đó kiệt. Như vậy kết quả có thể là không phải hắn muốn. Được. Chúc mừng vị này đại thực quốc A Lỗ Phu chụp được chúng ta chuyện thứ nhất chân bảo. Tôn đều có thể trực tiếp tuyên bố kết quả. Tôn đều có thể trước kia cũng là thương nhân. Thực ra đang ngồi hơn 200 vị hồ thương. Hắn ít nhất nhận biết 150 vị. Về phần nhân gia có biết hay không hắn, kia liền không nói được rồi. A Lỗ Phu cũng không nghĩ tới hắn lại nhận biết mình. Tâm lý không khỏi có chút đắc ý, xem ra ngay cả đại đường, quan phương, đều đã chú ý tới mình nữa à. Cái này làm cho hắn càng là có chút khinh thị lên đại đường đến. Nếu như tôn đại có biết rồi hắn trong lòng nghĩ nói cái gì, thế nào cũng phải cười ra tiếng không thể. Ta chú ý tới ngươi, đó là khẳng định a. Đem ngươi làm dài an bán chiến mã ngày đầu tiên lên ta đang suy nghĩ. Thế nào đem ngươi chiến mã biến thành ta chiến mã? Một bên đao bút lại ghi nhớ ai lấy giá cả gì chụp được thương phẩm gì sau này. Tôn đều có thể cười giới thiệu kiện thứ hai hàng hóa nói. Kế tiếp là chúng ta kiện thứ hai hàng hóa. Ngoặc kép, hắn lời nói xong, một bên người hầu liền cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống tấm vải đỏ. Ánh mắt của hồ thương nhìn thấy bên trong vật phẩm đầu tiên nhìn đi qua, sẽ thấy cũng không thể tách rời rồi. Chỉ thấy tấm vải đỏ phía dưới bất ngờ là đầu một người đại tiểu thủy tinh cầu. Êm dịu trong suốt, càng thêm thần kỳ là đang ở thủy tinh cầu bên trong lại có một đóa hoa. Đang ngồi tất cả mọi người đều không nhận đóa hoa này, nhưng lại đều cảm thấy đóa hoa này mở mỹ lệ kiều diễm. Đóa hoa này là Tô Bạch tưởng tượng ra đến, trong đó xen lẫn rất nhiều hoa bóng dáng, vô luận ai nhìn thấy cũng có thể ở bên trong tìm tới mình thích một mặt. Phía dưới hồ thương đều bắt đầu không khống chế được mình. Có mấy cái hàng trước hồ thương muốn xít lại gần đi xem một chút, nhưng là để cho bọn hộ vệ cũng cho ngăn lại. Tôn đều có thể cười nói, cái này chân bảo tên là Vạn Hoa Châu. Có ở đây không cùng địa phương, bất đồng góc độ, có thể nhìn thấy bất đồng hoa. Có thể nói bên trên là thần kỳ vô cùng. Cái này chân bảo giá khởi đầu là 1 vạn lượng. Lần này bên trong nhà một nửa hồ thương trong mắt quang mang cũng mở đi. 1 vạn lượng, bảo vật tốt thì tốt, nhưng là cái giá tiền này, ai, 11.200, hay lại là A Lỗ Phu. Hắn cũng không quan tâm tiền, bây giờ kim ngân hắn có là, hắn kém là quyền lực, địa vị, nếu như hắn đem này Vạn Hoa Châu trước cho đại thực quốc vương lời nói. Như vậy hắn sẽ được cái gì ban thưởng? Trong đại sảnh, loại nghĩ gì này nhân,